Hồi thứ 23. Tam tạng không quên gốc, bốn thánh thử lòng thiền. Thơ rằng: Phụng trì sang Tây đường đi xa, gió thu vi vu sương động hoa, khỉ ngoan chịu xích dây thừng cởi, ngựa kém hết lòng chẳng thêm roi. Mộc mẫu, kim công vốn tự hợp, hoàng hà, xích tử vốn không sai. Cắn đứt dây sắt, tin tức thật, Bát Nhã Ba La đến Niết Bàn. Lại nói, bốn thầy trò đã giác ngộ đạo chân như, bỗng chốc rời khỏi vòng trần tục, tự thoát khỏi bể dục, chẳng chút vướng bận, thẳng đường cái sang Tây Trúc, trải qua bao non xanh nước biếc, thấy biết bao cỏ nội hoa rừng, thật đúng là ngày tháng thoi đưa. Lại đã tới tháng 9 mùa thu, chỉ thấy những lá phong đỏ đầy núi, hoa vàng chịu gió muộn, ve già vẫn ngâm nga, dế buồn còn ngẫm nghĩ, lá sen xanh rách nát, cam thơm đỏ rực đường, đáng thương vài hàng nhạn, lác đác phía trời xa. Đang đi đường, thì trời tối từ lúc nào không hay. Tam Tạng nói: Đồ đệ ơi, sắc trời đã muộn rồi, nghỉ ngơi ở đâu bây giờ? Hành giả nói: Sư phụ nói sai rồi, người xuất gia thì phải nằm sương gối tuyết, ăn gió ngủ mưa, đâu cũng là nhà. Giờ thầy lại hỏi tới chỗ nào nghỉ ngơi, vậy là thế nào? Chư Bát Giới nói: Sư huynh à, huynh chỉ biết mình đi tay không, nào có quan tâm người khác mệt mỏi. Từ lúc qua sông Lưu Sa tới giờ, chỉ toàn trèo đèo lội suối, đệ thân mang gánh nặng, khổ sở vô cùng. Phải tìm chỗ nhà ai đó, một là kiếm lưng cơm chén nước, hai là nuôi dưỡng tinh thần, như vậy mới hợp đạo lý. Hành giả nói: Thằng ngốc này, những lời này của đệ là có ý oán hận, vẫn giống như khi còn ở Cao Lão Trang, quen ỷ lại vào người khác, tự do tự tại, sợ là không được đâu. Đã theo đạo Sa Môn thì phải chịu đắng nuốt cay, vậy mới làm được đồ đệ. Bát Giới nói: Sư huynh à, huynh xem gánh hành lý nặng bao nhiêu? Hành giả nói: Người anh em này, từ khi có đệ và Sa Tăng, ta có gánh nữa đâu mà biết nặng bao nhiêu. Bát Giới nói: Sư huynh à, huynh xem đây nhé, bốn miếng lạt mây vàng, dài ngắn 8 dây thừng, còn phải phòng mưa thấm, bọc mấy tầng chăn chiên, đòn gánh đè đau xương, hai đầu đầy đinh sắt, gậy 9 vòng bằng sắt bịt đồng, sợi lạt dây mây áo khoác lớn. Hành lý nhiều như thế, lão chư cứ phải gánh hết ngày này sang ngày khác mà đi. Chắc chỉ có huynh mới theo sư phụ làm đồ đệ, còn tôi thì làm thằng gánh thuê. Hành giả cười nói: Đồ ngốc kia, đệ nói với ai thế? Bát Giới nói: Sư huynh nói với huynh đấy. Hành giả nói: Nói với ta nhầm rồi, lão tôn chỉ biết chăm sóc sư phụ, còn đệ và Sa Tăng chuyên trông nom hành lý, chăn dắt ngựa, nhưng nếu có chút lười biếng nào, gậy này của ta sẽ đánh cho một trận đấy. Bát Giới nói: Sư huynh à, đừng có nói đánh, đánh chính là cậy mạnh hiếp yếu đấy. Đệ biết huynh tính khí cao thượng, chắc chắn là huynh chẳng thèm gánh rồi, nhưng con ngựa mà sư phụ cưỡi cao lớn béo tốt thế kia, chỉ cõng một mình sư phụ, bảo nó mang thêm mấy món đồ thì cũng là tình anh em đấy. Hành giả nói: Đệ bảo nó là ngựa sao? Nó không phải ngựa thường, mà vốn là con trai của Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, gọi là Long Mã Tam Thái Tử. Chỉ vì đốt cháy Ngọc Minh Châu trên điện, bị tra kiện là ngỗ nghịch, phạm phải luật trời. May nhờ Quan Âm Bồ Tát cứu mạng, nó ở khe Ưng Sầu đợi sư phụ đã lâu, lại may mắn được Bồ Tát đến tận nơi, giúp nó cưa sừng lột vảy, tháo hạt châu ở dưới cổ ra mới biến thành con ngựa này. Tình nguyện cõng sư phụ sang Tây Thiên bái Phật. Đây đều là công quả của từng người, đệ chớ có tị nạnh. Sa Tăng nghe thấy bèn hỏi: Sư huynh này, có phải rồng thật không? Hành giả nói: Là rồng thật. Bát Giới nói: Sư huynh này, đệ thường nghe cổ nhân có câu: Rồng biết phun mây, thổi mưa, khuấy đất đảo cát, có tài rời non chuyển núi, có phép thần thông vượt sông khuấy biển. Sao giờ nó chỉ biết đi chậm chạp thế này? Hành giả nói: Đệ muốn nó chạy nhanh, để ta bảo nó chạy nhanh cho mà xem. Đại Thánh liền cầm gậy bịt vàng, múa một cái, muôn đạo mây rực rỡ sinh ra. Con ngựa trông thấy cầm gậy, sợ bị đánh, hoảng sợ bốn vó chồm lên như điện giật, chạy vụt đi mất. Sư phụ tay mềm không ghìm cương lại được, đành để mặc nó phi thẳng lên sườn núi mới bước chậm lại. Tam Tạng lúc này mới thôi thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn ra xa thấy một mảng rừng thông tùm, bên trong có ngôi nhà thật là nguy nga. Chỉ thấy cửa trồng bách biếc, nhà gần núi xanh, mấy cây tùng mườn mượt, vài khóm trúc lốm đốm, bên dậu cúc dại đọng sương đêm, cạnh cầu u lan ánh nước đỏ, tường vách quét vôi, xung quanh thềm gạch, nhà cao thật tráng lệ, phòng lớn mát mẻ sao, chẳng thấy trâu dê, không gà chó, chắc rằng thu hoạch đã nông nhàn. Tam Tạng đang ghìm cương quan sát, lại thấy mấy huynh đệ Ngộ Không vừa tới. Ngộ Tĩnh hỏi, sư phụ không bị ngã xuống ngựa chứ? Tam Tạng mắng, cái con khỉ Ngộ Không này làm cho ngựa hoảng sợ, may mà ta vẫn ngồi vững được đấy. Anh già cười nói, sư phụ đừng có mắng con, đều tại Bát Giới nói ngựa đi chậm, nên con mới cho nó chạy nhanh một chút. Bát Giới ta vì đuổi theo ngựa nên phải chạy gấp, thở hồng hộc, miệng lẩm bà lẩm bẩm, thôi được rồi, thôi được rồi, chỉ biết lo thân mình thôi, gánh đá nặng không nhấc lên được, lại khiến người ta phải hùng hục chạy theo ngựa. Tam Tạng nói, đồ đệ này, con nhìn đằng kia xem có một ngôi nhà, chúng ta hãy đến đấy xin ngủ nhờ. Hành giả nghe nói vậy, vội ngẩng đầu lên nhìn, quả thấy giữa không trung có mây lành vây bọc, khí đẹp bao trùm, biết chắc là thần tiên biến hóa, nhưng không dám tiết lộ thiên cơ, chỉ nói, tốt lắm, tốt lắm, chúng ta đến đấy xin ngủ nhờ. Sư phụ vội vàng xuống ngựa, thấy một tòa nhà nguy nga tráng lệ, vô cùng đẹp đẽ. Sa Tăng để hành lý xuống, Bát Giới dắt ngựa nói, nhà này thật là giàu có. Hành giả đang định đi vào, thì Tam Tạng nói, không được, chúng ta là người xuất gia, nên tránh những sự hiểm nghi, chớ có tùy tiện vào. Hãy đợi có người đi ra, rồi lễ phép xin ngủ nhờ mới được. Bát Giới buộc ngựa, ngồi dựa dưới chân tường, Tam Tạng ngồi trên mặt cái trống đá. Hành giả Sa Tăng ngồi bên hè nhà, đợi mãi không có ai ra. Hành giả sốt ruột nhảy vào trong cửa xem xét, thì ra có ba gian nhà lớn quay về hướng nam, rèm mảnh cuốn cao. Trên cánh cửa có treo một bức hoành phi vẽ núi Thọ biển Phúc, hai bên cột sơn vàng dán một đôi câu đối giấy đỏ, bên trên viết: tơ bay liễu yếu cầu bằng phẳng, tuyết điểm mai thơm tiểu viện xuân. Ở giữa đặt một cái kỷ nhang sơn đen không còn bóng nữa. Trên kỷ đặt một chiếc lò hương hình thú bằng đồng cổ. Xung quanh có 6 cái ghế tựa, hai bên tường treo tranh tứ quý. Anh già đang đứng xem trộm, chợt nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân. Một phu nhân tầm tuổi trung niên đi ra, nhẹ nhàng hỏi, là ai đấy? Xông vào nhà đàn bà quá làm gì? Đại thánh vội lễ phép nói, tiểu tăng từ Đông Thổ Đại Đường tới, phụng chỉ sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh. Bốn thầy trò đi qua Quý Trang đây thì trời đã tối, bây giờ tới đàn phủ của lão Bồ Tát, xin ngủ nhờ một đêm. Phu nhân kia vui vẻ chào đón, chào trưởng lão, còn ba vị nữa ở đâu, mời vào. Anh già cất tiếng gọi, sư phụ xin mời vào. Tam Tạng mới cùng Bát Giới, Sa Tăng dắt ngựa gánh hành lý vào. Phu nhân kia liền ra phòng đón tiếp. Bát Giới đưa mắt nhìn trộm, thấy bà ta trang điểm nào là mặc một chiếc áo gấm nhuộm màu kim quan lục, bên ngoài khoác một chiếc áo màu đỏ nhạt, vận một chiếc váy gấm kết lông ngỗng nhiều màu, dưới chân đi đôi giày thêu hoa gót cao, tóc choàng vải sa mỏng, đúng kiểu thời thượng, làm nổi bật búi tóc kiểu rầm cuốn nhị sắc, cài lược ngà màu xanh màu đỏ theo kiểu châu cung, cắm nghiêng hai chiếc châm vàng, tóc mai điểm bạc như cánh phượng, hoa tai hai chuỗi ngọc châu rủ, dù không son phấn vẫn xinh đẹp, phong lưu vẫn như khi tuổi trẻ. Phu nhân nọ thấy ba người lại càng thêm vui vẻ, lễ phép mời vào phòng khách, chào hỏi xong xuôi, mời mọi người ngồi xuống dùng trà. Từ sau bức bình phong, chợt có một a hoàn còn xõa tóc đi ra, tay bưng một chiếc khay vàng, chén bạch ngọc, trà thơm còn bốc khói, hoa quả tỏa mùi hương, Phu nhân nọ vén tay áo, để lộ bàn tay nhỏ nhắn thon dài, nâng chén ngọc mời mọi người uống trà. Uống trà xong, lại sai dọn cơm chay. Tam Tạng chắp tay nói: Lão Bồ Tát, xin hỏi người họ gì? Quý sứ đây tên gọi là gì? Phu nhân nọ đáp: Vùng này là đất Tây Ngưu Hạ Châu. Tôi vốn họ Giả, nhà chồng tôi họ Mạc, bố mẹ chồng không may mất sớm, cùng chồng thừa hưởng tổ nghiệp, gia sản bạc vạn, ruộng tốt nghìn khoảnh. Nhưng chúng tôi xấu số, không có con trai, chỉ sinh ra được 3 đứa con gái. Năm trước thật không may, chồng tôi lại qua đời, một mình ở quá, đến nay đã mãn tang. Ruộng vườn sản nghiệp đều để lại, cũng chẳng có họ hàng thân thích, chỉ có mấy mẹ con tôi thừa hưởng. Muốn đi lấy chồng khác, lại khó bỏ gia nghiệp mà đi. May có trưởng lão tới đây, thầy cho tổng cộng 4 vị. Nhà tôi mẹ con 4 người, ý muốn cưới chồng. 4 vị lại vừa đẹp, không biết tôn ý có bằng lòng hay không. Tam Tạng nghe nói vậy, thì giả câm giả điếc, nhắm mắt định thần, im lặng không đáp. Phu nhân kia nói: Nhà tôi đây có hơn 300 khoảnh ruộng cấy, hơn 300 khoảnh ruộng màu, hơn 300 khoảnh đất trồng hoa quả, trâu bò hơn 1.000 con, lừa ngựa từng bầy, lợn dê vô số, trang trại, đồng cỏ khắp các phía, tổng cộng tới 6-70 nơi. Thóc trong nhà ăn 8-9 năm không hết, lụa là mặc hàng chục năm vẫn còn, vàng bạc tiêu xài cả đời thừa thãi, chẳng khác nào nơi màn gấm tàng xuân, nói gì tới đôi hàng châm vàng. Nếu thầy trò ngài vừa chịu thay lòng đổi dạ, làm rẻ nơi hàn môn, sẽ được tự do tự tại, hưởng dụng vinh hoa, chẳng phải hơn đi sang Tây Thiên chịu khổ ư? Tam Tạng vẫn chỉ như ngây như dại, chẳng nói năng gì. Phu nhân kia lại nói: Tôi sinh vào giờ Dậu, ngày mùng 3 tháng 3 năm Đinh Hợi, chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, tôi năm nay 45, con gái lớn tên là Chân Chân, năm nay 20 tuổi, con gái giữa tên là Ái Ái, năm nay 18 tuổi, con gái út tên là Liên Liên, năm nay 16 tuổi, đều chưa hứa gả cho ai. Tôi tuy xấu xí, nhưng may mà con gái đều có vài phần nhan sắc, việc nữ công thêu thùa đều thành thạo cả. Vì chồng tôi trước không có con trai, nên nuôi nấng các cháu cũng như con trai. Lúc nhỏ cũng từng dạy các cháu đọc ít sách vở, cũng biết ngâm thơ, làm câu đối. Tuy là ở nơi sơn trang, nhưng cũng không phải loại quê mùa thô tục, thiết tưởng cũng xứng đôi với các vị trưởng lão. Nếu các vị chịu từ bỏ hoài bão cũ, để tóc dài, làm chủ nhà này, mặc lụa là gấm vóc, chẳng hơn là bát sành áo thâm, giày tuyết nón mây ư? Tam Tạng ngồi ở phía trên, giống như trẻ con sợ sấm sét, ánh ương gặp trời mưa, ngây ngây dại dại, ánh mắt thẫn thờ ngước nhìn lên trời. Bát Giới nghe nói đến giàu sang như thế, sắc đẹp như thế thì ngứa ngáy trong lòng. Ngồi trên ghế mà như ngồi trên chảo lửa, hết nghiêng bên nọ lại ngả bên kia, nhịn không nổi, bèn chạy lên kéo sư phụ một cái nói: Sư phụ, phu nhân đây nói chuyện với sư phụ, sao người cứ làm như không hay biết thế, ít nhất cũng phải quan tâm đến một tí chứ. Sư phụ chợt ngẩng đầu lên, hừ một tiếng, đuổi Bát Giới xuống: Cái đồ nghiệt xúc này, chúng ta là người xuất gia, há lại để cho phú quý làm động lòng, sắc đẹp làm lưu ý, còn ra đạo lý gì nữa. Phu nhân kia cười nói: Thật đáng thương, thật đáng thương, người xuất gia thì có gì tốt. Tam Tạng nói: Thưa nữ Bồ Tát, người tại gia thì có gì tốt. Phu nhân kia nói: Xin mời trưởng lão ngồi, để tôi nói cái tốt của người tại gia cho ngài nghe, làm sao mà thấy được. Có thơ rằng: Xuân cắt lụa mới xem thắng cảnh, hạ đổi xa nhẹ ngắm sen xanh, thu có men mới ngâm rượu nếp, đông về uống rượu trên gác ấm, bốn mùa hưởng thụ gì cũng có, tám tiết ăn uống đủ món ngon, bày gấm phô lụa đêm hoa trúc, chẳng hơn chân đất lễ Di Đà. Tam Tạng nói: Thưa nữ Bồ Tát, người tại gia hưởng thụ vinh hoa phú quý, ăn ngon mặc đẹp, con cái đề huề, quả thật rất tốt. Nhưng không biết rằng người xuất gia chúng tôi cũng có chỗ tốt, làm sao mà thấy được. Cũng có thơ rằng: Xuất gia lập chí vốn phi thường, rũ bỏ mọi ái ân lúc trước, ngoại vật không sinh không nhắc tới, trong lòng tự có sẵn âm dương, công thành danh toại trầu kim khuyết, minh tâm kiến tính về cố hương, hơn hẳn tại gia tham rượu thịt, giá áo túi cơm thường trụy lạc. Phu nhân kia nghe vậy thì nổi cáu nói, lão hòa thượng khốn khiếp này thật vô lễ, nếu ta không nể các ngươi từ bên đông thổ lặn lội tới đây sẽ tống cổ đi hết. Ta đã nói thật lòng thật dạ, đem cả gia sản kén các ngươi làm rể, ngươi lại nói những lời nhiếc móc ta. Ngươi đã thụ giới, phát nguyện, không bao giờ hoàn tục thì thôi. Trong bọn thủ hạ của ngươi, để lại cho ta một người cũng được, sao ngươi cứ khăng khăng giữ phép như thế? Tam Tạng thấy bà ta nổi cáu, đành phải giả vờ đồng ý, nói, Ngộ Không, con ở đây nhé. Hành giả nói, con từ nhỏ đã không biết làm những việc ấy, bảo Bát Giới ở lại đi. Bát Giới nói, sư huynh à, đừng có đổ cho người khác thế, mọi người bàn bạc cho kỹ đã. Tam Tạng nói, hai con đã không chịu, thế thì bảo Ngộ Tĩnh ở đây vậy. Sa Tăng nói, sư huynh xem sư phụ chúng ta nói kìa, đệ tử đội ơn Bồ Tát khuyến hóa đã chịu giới hạnh chờ đợi sư phụ, từ khi được sư phụ thu nhận lại nhận giáo huấn, theo sư phụ chưa đầy 2 tháng, chưa làm được nửa phần công quả, sao dám tính chuyện giàu sang, thà chết cũng phải sang Tây Thiên, quyết không làm những việc rối lòng. Phu nhân kia thấy mọi người đều từ chối, vội quay mình trở vào sau bình phong, đóng chặt cửa ngách lại. Mấy thầy trò bị bỏ lại bên ngoài, cơm nước không có, chẳng ai đi ra. Bát Giới trong lòng bực tức, oán trách Đường Tăng. Sư phụ thật không biết làm việc, cứ nói thẳng ruột ngựa ra. Thầy ít nhất cũng phải dè chừng chứ, cứ giả vờ đồng ý, lừa họ kiếm bữa cơm chay ăn đã, đêm nay cũng được sung sướng, ngày mai chịu hay không đều ở chúng ta cả. Giờ họ đóng cửa không ra thế này, chúng ta bếp lạnh cho tàn, cả đêm chịu làm sao được. Ngộ Tĩnh nói, nhị ca này, hay huynh ở lại làm rể nhà họ đi. Bát Giới nói, người anh em chớ có đổ cho người khác, phải bàn bạc cho kỹ càng. Anh giả nói, bàn bạc cái gì? Nếu đệ bằng lòng thì bảo sư phụ làm thân gia với phu nhân kia, đệ sẽ làm một chàng ở rể. Nhà họ lắm tiền nhiều của như vậy, nhất định sẽ có món hồi môn béo bở, sửa soạn một bữa tiệc thành thân, bọn ta cũng được hưởng thụ. Đệ ở đây hoàn tục, chẳng phải tiện cả đôi đường ư? Bát Giới nói, nói ra thì là như vậy, đệ đã thoát tục rồi, lại hoàn tục, bỏ vợ rồi lại lấy vợ à? Sa Tăng nói, nhị ca vốn đã có chị dâu rồi à? Anh giả nói, đệ chưa biết đấy, hắn vốn là con rể Cao Thái Công ở Cao Lão Trang, nước Ô Tư Tạng, vì bị Lão Tôn thu phục, trước kia cũng đã chịu giới hạnh của Bồ Tát, chưa kịp làm gì đã bị ta bắt về làm hòa thượng, do vậy phải bỏ vợ trước, theo sư phụ sang Tây Thiên bái Phật. Chắc hẳn hắn ly biệt đã lâu, lại nhớ tới chuyện đó, cho nên mới nghe đến chuyện này là động lòng ngay. Thằng ngốc này, ngươi làm rể nhà người ta đi thôi, nhưng phải lạy Lão Tôn mấy lạy, ta sẽ không tố giác ngươi là được. Bát Giới nói, nói nhảm, mọi người cũng đều có ý này, sao chỉ mang Lão Trư ra mà bôi xấu? Thường có câu, hòa thượng là con ma đói trong sắc giới, ai mà chẳng muốn được như thế, đều chỉ làm bộ làm tịch, làm hỏng hết cả chuyện tốt rồi. Bây giờ trà nước chẳng thấy đâu, đèn đóm cũng không người coi sóc. Dù có nhịn suốt đêm nay, nhưng mà con ngựa ngày mai vẫn phải thò người, vẫn phải đi được. Nếu đêm nay mà phải nhịn đói nữa thì chỉ còn cách đem mà lột da cho rảnh. Mọi người cứ ngồi đây, để Lão Trư đi chăn ngựa đã. Bát Giới liền vội vội vàng vàng, cởi cương ngựa ra dắt đi. Anh giả nói, Sa Tăng, đệ ngồi ở đây với sư phụ nhé, để Lão Tôn đi theo xem hắn chăn ngựa ở đâu. Tam Tạng nói, Ngộ Không, con đi xem thì cứ đi, nhưng không được trêu chọc nó nữa. Anh giả nói, con hiểu rồi. Anh giả bước ra ngoài phòng khách, lắc người một cái, biến thành con chuồn chuồn ớt bay qua cửa trước, đuổi theo Bát Giới. Bát Giới dắt ngựa đi, đến chỗ có cỏ không cho ngựa ăn, lại quát tháo đuổi ngựa đi về đằng cửa sau. Bỗng thấy phu nhân kia dẫn theo 3 cô con gái đứng ngoài cửa sau, vừa ngắm hoa cúc vừa chơi đùa. Mẹ con họ trông thấy Bát Giới đi tới, 3 cô con gái liền tránh vào trong nhà. Phu nhân kia đứng ở trước cửa hỏi, tiểu hòa thượng đi đâu thế? Bát Giới buông dây cương xuống, bước tới dạ một tiếng rồi nói, Thưa mẹ, con đi chăn ngựa. Phu nhân kia nói, sư phụ nhà ngươi thật là tầm nhìn hạn hẹp, làm rẻ nhà tôi chẳng hơn là làm nhà sư tay sách nách mang sang Tây Thiên ư. Bát Giới cười nói, họ phụng chỉ ý của vua Đường, không dám trái mệnh vua, không chịu làm việc này. Vừa rồi ở phòng khách, họ cứ gán cho con, nhưng con còn ngại, chỉ sợ mẹ lại chê con mõm dài, tai to. Phu nhân kia nói, ta cũng chẳng chê, nhà vốn không có đàn ông, kén một người đến ở rẻ là được, chỉ sợ các cô ấy chê anh xấu xí. Bát Giới nói, mẹ về nói với các cô ấy, không cần phải kén chọn như vậy, như Đường Tăng nhà con, bề ngoài tuấn tú đấy, nhưng thực ra chẳng được việc gì, con tuy xấu nhưng lại có tài. Phu nhân kia nói, anh thử nói xem nào. Bát Giới nói, con đây, dáng người tuy xấu xí, cần kiếp lại có công, như nói nghìn mẫu ruộng, không cần dùng trâu cày, chỉ một trận đinh ba, sẽ kịp thời gieo hạt, không mưa biết cầu vũ, thiếu gió sẽ hô phong, nhà cửa nếu chê thấp, xây lên 2-3 tầng, dưới đất bẩn thỉu liền quét dọn, canh mương ùn tắc sẽ khơi thông, việc lớn hay nhỏ đều làm hết, lên trời xuống đất con đều biết. Phu nhân nói, nếu đã biết làm việc nhà như vậy, hãy về thương lượng với sư phụ anh xem sao. Nếu không có chuyện gì khó xử, ta sẽ cho anh làm rẻ. Bát Giới nói, không cần phải thương lượng, ông ấy có phải bố mẹ đẻ con đâu. Làm hay không làm, đều do con cả. Phu nhân nói, được rồi, để ta nói với mấy đứa con gái. Nói xong, phu nhân kia vào trong nhà, đóng chặt cửa sau lại. Bát Giới cũng chẳng chăn ngựa, lại dắt ngựa về đằng trước. Nào ngờ đâu đại thánh đã biết hết mọi việc, xòe cánh bay lên, hiện lại bản tướng, về gặp Đường Tăng trước. Sư phụ, Ngộ Năng dắt ngựa về rồi. Tam Tạng nói, nếu không dắt ngựa, chỉ sợ nó lại nhảy cẫng lên. Hành giả cười ầm lên, đem việc phu nhân kia nói với Bát Giới kể lại một lượt từ đầu đến cuối. Tam Tạng cũng nửa tin nửa ngờ. Một lát sau, thấy Bát Giới dắt ngựa về buộc lại. Sư phụ hỏi, con chăn ngựa rồi chứ? Bát Giới nói, không có cỏ non, chẳng có chỗ nào để chăn ngựa. Hành giả nói, không có chỗ chăn ngựa, thế có chỗ nào để dắt ngựa không? Bát Giới nghe nói vậy, biết rằng tin tức đã lộ ra, liền xoa đầu rụt cổ, mặt mũi cau có, chẳng nói năng gì. Bỗng nhiên kẹt một tiếng, cửa ngách mở, có một đôi đèn đỏ, một chiếc lư hương, khói bay nghi ngút, ngọc bội leng keng. Phu nhân kia dẫn 3 cô gái đi ra, gọi Chân Chân, Ái Ái, Liên Liên ra bái kiến người đi lấy kinh. 3 cô con gái đứng xếp hàng trong phòng, nhìn lên cúi chào. Quả nhiên đều là tuyệt sắc. Chỉ thấy họ, ai nấy đều mày ngài xanh biếc, mặt phấn như xuân, mỹ miều huynh quốc sắc, yểu điệu động nhân tâm, trâm hoa lộ rõ nét yêu kiều, đai thêu phấp phới đẹp tuyệt trần, môi hé nụ cười anh đào nở, bước đi thông thả lan tỏa hương, đầy đầu châu báu, vô số thoa vàng châm báu rung rinh, khắp người thơm phức, yêu kiều hoa vàng áo gấm. Nói gì tới, gái đẹp nước Sở, dung nhan Tây Tử, thật đúng là cửu thiên tiên nữ từ trời xuống, hàng Nga cung trăng rời Quảng Hàn. Tam Tạng chắp tay cúi đầu, Tôn Đại Thánh vờ như không để ý tới, Sa Tăng quay lưng lại, còn Chư Bát Giới nhìn không chớp mắt, tính háo sắc nổi lên, khẽ nói, làm phiền tiên tử quá bộ tới đây, mẹ hãy mời các cô về đi. 3 cô con gái bước vào trong bình phong, để đôi đèn lồng ở lại. Phu nhân kia nói, 4 vị trưởng lão đã định để vị nào ở lại lấy con gái tôi chưa? Ngộ Tĩnh nói, chúng tôi đã bàn bạc rồi, để người họ Chư lại làm rẻ nhà ta. Bát Giới nói, người anh em đừng có đổ cho ta, phải để mọi người tính toán đã. Hành giả nói, còn tính toán cái gì, đệ đã bàn chuyện đâu vào đấy ở đằng cửa sau rồi. Mẹ cũng đã gọi rồi, còn gì mà tính toán nữa. Sư phụ là thân gia nhà trai, bà đây là thân gia nhà gái, để Lão Tôn là người làm chứng, Sa Tăng là người mai mối, cũng chẳng cần xem sách chọn ngày. Hôm nay là ngày tốt lành trời ban, đệ đến lạy sư phụ rồi vào làm con rể đi. Bát Giới nói, không được đâu, không được đâu, sao việc này lại dễ dàng thế được? Hành giả nói, đồ ngốc, đừng có làm ầm ĩ, cái miệng đệ đã gọi mẹ không biết bao nhiêu lần rồi, lại còn không được cái gì. Mau mau làm đi, để chúng ta được ăn bữa tiệc mừng, cũng là việc tốt. Hành giả một tay túm lấy Bát Giới, một tay giữ phu nhân kia lại nói, bà mẹ vợ, hãy dẫn con rể bà vào đi. Bát Giới còn dùng rằng không muốn đi. Phu nhân kia liền gọi tiểu đồng, hãy lau dọn bàn ghế, bày cơm chay ra khoản đãi ba vị thân gia, ta còn dẫn chú rể vào phòng. Một mặt lại sai gia đình sửa soạn tiệc, sáng mai mời khách. Mấy gia đồng vâng lệnh, ba thầy trò ăn cơm xong đều nghỉ ngơi ngay tại phòng khách. Lại nói Bát Giới theo mẹ vợ vào bên trong, đi hết phòng nọ đến phòng kia, hết cọc đầu chỗ nọ rồi lại vấp chân chỗ kia. Bát Giới nói, mẹ ơi, đi chậm lại một chút, con chưa quen đường ở đây, mẹ chờ con với. Phu nhân kia nói, đây đều là kho đựng thóc, kho đựng đồ, phòng xay thóc, vẫn chưa đến bên nhà bếp. Bát Giới nói, nhà lớn quá. Lại đi ngoắt ngoéo một hồi lâu nữa mới đến phòng chính trong nhà. Phu nhân kia nói, con rể này, sư huynh con nói hôm nay là ngày tốt trời ban, bảo con vào làm rể. Chỉ có điều trong lúc vội vàng chưa xin quẻ âm dương, bái đường buông chướng, vậy con hay lại tám lại. Bát Giới nói, mẹ, mẹ nói rất đúng, mời mẹ ngồi lên để con lại mấy lại, vừa là bái đường, vừa là tạ ơn phụ mẫu, hai lễ làm một lúc chẳng phải bớt được việc ư? Bà mẹ vợ cười nói, cũng được, cũng được, quả nhiên là một chàng rể biết việc, mẹ ngồi đây, con lại đi. Đầy nhà đèn nến sáng trưng, Bát Giới quỳ xuống lại, lại xong nói, thưa mẹ, mẹ gả em nào cho con? Bà mẹ vợ nói, đúng là việc này có chút khó khăn, ta muốn gả đứa lớn cho con, lại sợ đứa thứ hai trách. Muốn gả đứa thứ hai cho con, lại sợ đứa thứ ba trách. Muốn gả đứa thứ ba cho con, lại sợ đứa lớn trách, cho nên vẫn chưa quyết định. Bát Giới nói, thưa mẹ, nếu đã sợ tranh nhau thì gả tất cho con, khỏi phải tranh nhau làm loạn gia pháp. Bà mẹ vợ nói, lẽ nào lại thế, một mình con mà chiếm cả ba con gái ta thì không được. Bát Giới nói, mẹ xem mẹ nói kìa, người ta ai chẳng tam thê tứ thiếp, có thêm mấy cô nữa, con rể mẹ vẫn nhận được hết. Khi còn trẻ, con cũng từng học được phép ngao chiến, có bao nhiêu vợ con cũng làm cho vừa lòng. Bà mẹ vợ nói, không được, không được, ở đây ta có một cái khăn tay, con chùm lên đầu, phủ kín mặt, làm phép cầu trời kén vợ, cho con gái ta đi qua trước mặt, con thò tay ra túm được đứa nào, thì ta gả cho con đứa ấy. Bát Giới y lời, cầm lấy khăn tay chùm lên đầu, có thơ làm chứng, thơ rằng, ngu si không hiểu rõ nguyên do, sắc đẹp hại thân chẳng biết lo, xưa vốn tin vào lễ chu công, ngày nay chú rể lại chùm mặt. Bát Giới chùm khăn lên đầu xong xuôi rồi gọi, mẹ ơi, mời các cô ấy ra đi. Mẹ vợ gọi, Chân Chân, Ái Ái, Liên Liên, đều ra cầu trời ban hôn, kén chồng cho các con. Chỉ nghe thấy tiếng ngọc bội leng keng, mùi lan thơm ngát như có tiên nữ giáng trần. Bát Giới quả thật thò tay ra tóm, xông bừa sang hai bên, bên trái chẳng tóm được ai, bên phải cũng chẳng tóm được ai. Qua qua lại lại, chẳng biết có bao nhiêu cô gái đang chuyển động, vậy mà chẳng tóm được cô nào. Vồ sang bên đông thì ôm phải cột nhà, vồ sang bên tây thì vớ phải bức vách. Chạy qua chạy lại tới hoa cả mắt, đứng không vững nữa, ngã bổ nhào xuống. Lên đằng trước thì đập vào cánh cửa, lùi ra sau thì va vào tường gạch, lật đà lật đật, ngã tới vêu móm tím đầu, ngồi bên mặt đất thở hổn hển nói, mẹ ơi, con gái mẹ tinh khôn thế, chẳng tóm được cô nào, biết làm sao bây giờ. Phu nhân kia nhấc khăn trùm đầu của Bát Giới ra nói, con rể này không phải con gái ta tinh khôn đâu, chúng nó cứ nhường nhau không chịu lấy con đấy. Bát Giới nói, thưa mẹ, các cô ấy đã không bằng lòng lấy con thì mẹ lấy con vậy. Người đàn bà nói, con rể giỏi nhỉ, chẳng biết phân biệt lớn bé, đến cả mẹ vợ cũng đòi lấy, ba đứa con gái của ta rất khéo tay, mỗi đứa có thêu một cái áo lót trân châu nền gấm. Nếu con mặc vừa áo của đứa nào, thì ta gả đứa ấy cho con. Bát Giới nói, được, được, được, mẹ đem cả ba áo vào đây cho con mặc. Nếu đều mặc vừa cả, thì cho con lấy cả ba cô nhé. Phu nhân kia đi vào trong phòng, chỉ mang một cái áo ra đưa cho Bát Giới. Bát Giới cởi luôn chiếc áo vải bông xanh ra, cầm lấy chiếc áo lót mặc vào, còn chưa kịp thắt dây thì đã ngã lăn ra đất. Thì ra là mấy cái dây thừng trói chặt lấy. Bát Giới đau đớn vô cùng. Những người kia không thấy đâu nữa. Lại nói Tam Tạng, hành giả, Sa Tăng ngủ dậy. Phương Đông đã sáng từ bao giờ? Mở mắt ngẩng đầu lên nhìn, chẳng thấy lầu cao gác lớn đâu nữa. Giường cột chạm trổ cũng chẳng còn. Mấy thầy trò đều ngủ ở giữa rừng thông. Tam Tạng sợ hãi, vội gọi hành giả. Sa Tăng nói, sư huynh ơi, thôi rồi, chúng ta gặp ma rồi. Đại Thánh trong lòng hiểu rõ, mỉm cười nói, nói gì thế? Tam Tạng nói, con xem chúng ta ngủ ở đâu đây? Anh giả nói, ngủ trong rừng thông thật là thích, nhưng không biết thằng ngốc kia đang chịu tội ở chỗ nào. Sư phụ nói, ai đang chịu tội? Anh giả cười nói, hôm qua mấy mẹ con trong nhà này không biết là vị Bồ Tát nào đến đây biến hóa để lừa chúng ta. Chắc là nửa đêm đã đi rồi, chỉ khổ cho Chư Bát Giới phải chịu tội. Tam Tạng nghe xong, liền chắp tay cúi lại. Chợt trông thấy trên cây bách cổ thụ phía sau có một tờ thiếp đang bay phất phơ trong gió. Sa Tăng vội đi lấy xuống, đưa cho sư phụ xem, là 8 câu tụng như sau. Lê Sơn Lão Mẫu, lánh việc phàm. Nam Hải Bồ Tát mời xuống núi. Phổ Hiền Văn Thù đều là khách. Hóa thành mỹ nữ ở giữa rừng. Đường Tăng có đức vẫn vô tục. Bát Giới vô thiền nhớ việc phàm. Từ nay tĩnh tâm cần thay đổi, nếu sinh trễ nải càng khó khăn. Đường Tăng, hành giả, Sa Tăng đang đọc bài tụng, chợt nghe thấy trong rừng sâu có tiếng gọi. Sư phụ ơi, trói chết con rồi, cứu con với, từ sau con không dám nữa. Tam Tạng nói, Ngộ Không, người đang gọi đấy có phải là Ngộ Năng không? Sa Tăng nói, phải đấy. Hành giả nói, người anh em, mặc kệ nó, chúng ta đi thôi. Tam Tạng nói, Bát Giới tuy tâm tính ngu muội nhưng lại thật thà, cũng có sức khỏe gánh được hành lý. Hơn nữa phải theo lệnh Bồ Tát lúc trước, cho nó đi theo chúng ta. Chắc sau này nó cũng không dám thế nữa. Sa Hòa Thượng liền cuộn chăn chiếu lại, thu thập hành lý. Tôn Đại Thánh cởi dây buộc ngựa, dẫn Đường Tăng vào rừng sâu tìm. Ôi, đây chính là heo chính tu hành nên cẩn thận, quét sạch ái dục tự quy chân. Không biết Bát Giới lành dữ thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.